Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày đúng 9 giờ, Tề Thiên Dơ xuất hiện tại công ty, nhìn Lâm Tuấn Nam có vẻ xem thường. Tổng giám đốc. Không kịp nhanh chóng thay nét mặt lão luyện, quên phần diễn nhân vật trợ lý tốt, anh ta chỉ là ai oán nhìn ông chủ, còn thiếu là chảy xuống hai hàng lệ. Tôi có nợ tiền cậu ư? Trợ lý hoàn mỹ bình thường của anh đây à? Lâm Tuấn Nam nặng nề lắc đầu một cái, tiếp tục bày mặt quá phụ u oán. Tiền thưởng. Anh ta giống như u hồn lắc đầu, mắt thấy trên đỉnh đầu mây đen càng dày. Thế ra cậu không muốn làm nữa rồi ư? Tề Thiên Dương liếc mắt nhìn trợ lý hồn tiêu phách lạc, cười lạnh một tiếng, nói xong trực tiếp vào phòng làm việc. Chẳng những không có đồng tình, còn cố ý dội cho anh thùng nước đá. Tỉnh rồi, bị đông cứng tỉnh rồi. Anh vội vàng đi sau ông chủ. Không phải tổng giám đốc à? Rồi cuộc khôi phục trợ lý tinh minh lão luyện, chỉ là cười khổ. Là tôi tìm được chỗ làm việc cho phu nhân rồi. Tề Thiên Dương ngồi xuống nhìn anh ta ánh mắt kỳ lạ. Là vợ tôi mở quán cà phê. Vừa nghe xong, đôi mắt hiện đầy hứng thú, rốt cuộc biết tại sao trợ lý sáng sớm có diễn xuất như vậy. Tất cả đều đến từ cô vợ thú vị kia. Mỗi người đều cho rằng ngài dễ ưu nhất định, tuyệt đối, tất nhiên sẽ gây phiền cho Liễu Hạnh Quyên. Chỉ có hai người không cho là vậy. Một là bản thân cô, một là Liễu Hạnh Quyên không sợ đau khổ tràn đầy nghĩa khí. Trừ hai người Lâm Tuấn Nam và Tiền Thiên Dương có vợ chồng Khải Thị, thậm chí là khách quen cũ của quán cà phê, sau khi nhìn thấy tình huống bi thảm ngày đầu tiên đi làm của ngài Dị Ưu cũng giúp một tay khuyên ngăn. Không phải sợ cô được được là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Kình Thiên đi ra ngoài xuất đầu lộ diện mất mặt tiền ra, mà lo lắng quán cà phê của cô bị phá đổ thôi. Chỉ là Liễu Hạng Quyên nghĩa khí bất kể những thứ này, chỉ cảm thấy nếu ngài Dị Ưu có lòng muốn phải thay đổi phương thức sống mị nát trước kia, như vậy cô đương nhiên là muốn giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Hơn nữa thực tế, sau khi cô quen biết ngài Dị Ưu, liền phát hiện ngài Dị Ưu đơn thuần hòa thuận, không có chút nào ngây ngô ngu xuẩn, chỉ là hơi ngây ngô một chút, mất đi rất nhiều căn bản mà thôi. Nhưng chỉ cần sau khi trải qua sự chỉ dạy của cô, đã bảo tương lai không lâu sẽ có không giống với ngài Dị Ưu quá khứ hiện ra trước mặt đại gia đầu. Liễu Hạnh Quyên hô to một tiếng, Dị Ưu à, chú ý phía sau em kìa, có khách chớ đụng phải. Vâng, Hạnh Quyên. Ngài Dị Ưu ngay lập tức quay đầu nhìn là không có đụng vào khách, lại bỏ quên khay cà phê đá trên tay. Cái ly trong nháy mắt rơi xuống, cà phê đổ ra đầy đất. Xin lỗi, thực xin lỗi. Cô hoảng sợ lập tức nói xin lỗi với khách, ngồi chồm hổm muốn nhặt miếng thịt tinh lên. Đừng nhặt, bị thương đấy. Vốn là khách bị hoảng sợ, vừa nhìn thấy lập tức ngăn cô. Mặc dù thật bị hù dọa, nhưng vừa thấy được một mặt thanh thuần động lòng người của cô, không biết sao lại lập tức mềm lòng. Thật xin lỗi, chúng tôi lập tức lại đưa cà phê đá lên, xin chờ một chút. Liễu Hạnh Quyên lập tức cầm khăn và cây chổi nhỏ ra ngoài giao cho ngài Dị Ưu. Đừng để trong lòng, cẩn thận đừng để bị thương đấy. Thật xin lỗi. Mặt cô khóc không ra nước mắt. Cũng đã một tuần lễ, ngay cả chuyện khôn khéo trong giao tiếp không làm nổi. Như vậy chẳng phải là phụ lòng tin cậy của Liễu Hạnh Quyên à? Nhờ có cô ấy một mình loại bỏ ý kiến của nhiều người để cô ở lại quán cà phê làm việc. Thế nhưng một tuần lễ cô ném phá ly thì có 5 cái, cà phê bữa ăn đưa sai đến 10 lần, không cẩn thận đụng vào khách có 7-8 lần. Hiện tại cô chính thức ý thức được mình quả thật vô dụng. Đứa ngốc này đâu có ai trách em chứ? Liễu Hạnh Quyên sờ sờ đầu cô, động viên cô. Mới có một tuần lễ, hồn chi những tình trạng này sinh viên mới tới làm việc cũng xảy ra. Chỉ là tần số cô lặp lại sai lầm là gấp 10 lần sinh viên bình thường làm việc thôi. Chỉ là cô vốn đã chuẩn bị tâm lý làm việc gì cũng hỏng bét, bây giờ rất khá. Em nhất định sẽ cố gắng hơn. Ngài Dị Ưu ôm mặt cảm kích quyết tâm càng thêm khẳng định. Chị tin. Liễu Hạnh Quyên dịu dàng cười. Tề Thiên Dương tan việc về đến nhà, không ngoài ý lại nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh cầm khay chén nước trên tay, đi tới đi lui, trong miệng thì vẫn lẩm bẩm nói. Anh về rồi à? Ngài Dị Ưu vừa thấy anh xấu hổ chào hỏi, dĩ nhiên bị anh nhìn thấy bản thân đang luyện tập khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Có không từ bỏ ư? Đều qua một tuần lễ cô lại ở nhà luyện tập bưng cái ly, có thể tưởng tượng tình cảnh làm việc trong tiệm cà phê của cô. Mơ không cần, hãy quên nói em có tiến bộ một chút xíu. Cô thích mỗi ngày có chuyện làm, cảm giác phong phú, có mục tiêu muốn đạt được. Em thích ư? Chỉ cần cô đừng ở nhà ầm ĩ với anh, cô muốn tiếp tục làm, anh hoàn toàn không có ý kiến. Cực kỳ thích, em cảm thấy được mỗi ngày trôi qua đều rất tốt đấy. một khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh thần sáng láng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net